Chương 469, quả táo nhỏ. Nhanh chóng hạ xuống, dùng không qua mấy phút liền từ cái này hơn vạn thước trên cao xuống đến độ cao so với mặt biển khoảng 100 mét vị trí, mà cái dĩ nhiên chính là mới từ không đảo xuống hoàng kim thuyền, mà ở phương này trên đỏ còn lại là đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Yêu Nguyệt cùng Eno. Lần đầu tiên tới trong mây dưới thế giới, nhìn phía dưới màu xanh da trời nước biển, Eno trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cái này không giới đảo toàn bộ Thanh Hải tất cả đối với hệ nộ mà nói đều là hoàn toàn bất đồng, hết thể đều là như thế mới mẻ. Nguyên bản hệ nộ chế tạo hoàng kim này thuyền mục đích là muốn đi trước vô cùng lớn mà, cũng chính là mặt trăng, hắn cho rằng đó mới là thần hẳn là chỗ ở, từ nơi đó có thể bao quát cả thế giới, tài sẽ trở thành chân chính thần. Chỉ bất quá làm sao lại Yêu Nguyệt nói cho hắn biết. Vô cùng lớn trên mặt đất ngoại trừ khô đét hoàng thổ cùng khanh khanh hoa hoa mặt đất ở ngoài liền ở không có bất kỳ vật gì phía sau. Hệ nổ liền lập tức bỏ ý niệm này đi, không có người có thể nghe tự mình sai sử nói, như vậy làm thần lại có ý nghĩa gì. Mà bây giờ nhìn cái này Thanh Hải, hệ nổ đống nhiên ngươi cảm giác mình ý nghĩ trước kia là biết bao buồn cười, chỉ mới nghĩ lấy đi lên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ở phía dưới của mình thế giới này mới là đặc sắc nhất, thần kỳ nhất. Yêu Nguyệt đại nhân, kế tiếp ta đã nói với ngươi hải tặc đoàn, ngươi nên biết là có ý gì đi. Đúng, ý của đại nhân là hy vọng tại hạ thuộc hạ thành lập hải tặc đoàn sao? Hệ nổ đầu góc đến coi như là thông minh, lập tức liền đoán được Yêu Nguyệt ý tưởng. Đối với cái này hải tặc đoàn nghe qua Yêu Nguyệt giảng giải phía sau hắn ngược lại cũng coi là có một hiểu rõ. Theo hệ nổ, hải tặc chính là một cái có thể tùy ý cướp đốt giết hiếp chức nghiệp, hơn nữa xong việc phía sau có thể vô dám. Cổ đã đi, hoàn toàn không cần trả bất kỳ trách nhiệm, còn như thuyết sẽ phải chịu hải quân đuổi bắt gì gì đó, hắn là mình cho tự động quên. Mà điểm này, đối với chán ghét hải quân cái loại này nội bộ quy tắc ghê nổ mà nói, hải tặc đích thật là rất thích hợp hắn, hơn nữa đây cũng là Yêu Nguyệt hy vọng ghê nổ làm. Làm cho ghê nổ cùng ở bên cạnh mình cũng là một cái lựa chọn rất tốt, tối thiểu sẽ là một cái đắc lực giúp đỡ, chẳng qua đây đối với ghê nổ mà nói lại là một loại mai một. Với thực lực của hắn cùng thiên phú, nhưng lại có tiếng sấm quả thực mạnh mẽ như vậy tự nhiên quả thực, ràng buộc ở hải quân chung không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hệ nổ thích hợp hơn trở thành hải tặc, như vậy hắn có thể đủ cùng đại thành đều đi tự do phát triển. Đương nhiên, tuy là trên mặt nổi tự mình hải quân cùng thân phận của hải tặc là đối lập, chẳng qua đang âm thầm hệ nổ vẫn là hắn trung thành người theo đuổi. Nói như vậy Yêu Nguyệt coi như là ở hải tặc chung đánh vào mắt của mình tuyến. Hơn nữa với ạ sở thực lực, cho dù là trở thành mới hải tặc tứ hoàng cũng không phải là không thể, hết thể đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không sai, thành lập hải tặc đoàn, đề cao thực lực của chính mình, đồng thời tận khả năng tuyển nhận thực lực mạnh mẽ thuyền viên, mở rộng hải tặc đoàn thế lực. Yêu Nguyệt gật gật đầu nói, phàm là có thiên phú có tiềm lực hải tặc đều tiến đến, chẳng qua có một chút phải chú ý, nhất định phải cam đoan bọn họ độ trung thành. Đối với này không muốn gia nhập cùng với hư cho rằng gián, liền toàn bộ giết chết Yêu Nguyệt lời nói không thể bảo là không tàn nhẫn, có thiên phú đều kéo vào, kéo không tiến vào liền giết rơi. Đây là một loại rất bá đạo độc tài cách làm, chẳng qua cũng rất cùng hệ nổ khẩu vị, e là cho dù Yêu Nguyệt không nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa đối với có tâm lưới hệ nổ mà nói, thủ hạ của mình có hay không trung thành ở trước mặt hắn căn bản là không còn cách nào giấu giếm. Như vậy, hải tặc đoàn tên đâu? Hệ nổ hỏi. Đối với vấn đề này, Yêu Nguyệt trầm ngâm một cái, nếu thế đang đánh tạo đệ nhất hải tặc đoàn, như vậy tên này phải cao cấp, nhưng lại muốn rất khí phách, muốn phù hợp đệ nhất thân phận của hải tặc đoàn và khí chất. Vậy gọi quả táo nhỏ hải tặc đoàn đi, vừa lúc ngươi như vậy thích ăn táo. Ê, hệ nổ nói không ra lời, thế nhưng trong lòng thì ở trắng trận nhổ nước bọt ta lại ưa thích ăn táo. Chẳng qua cái này tên hải tặc đoàn gọi quả táo nhỏ là chuyện gì xảy ra a, không biết còn tưởng rằng ta là bán táo tiểu nam hải đây cứ gọi tiểu thí. Cổ coi là cái này đều so với quả táo nhỏ khiến người ta không hiểu rõ nghiêm ngặt cuối cùng. Hệ nổ sắp sửa thành lập hải tặc đoàn danh chữ vẫn là xác định được, đương nhiên cũng không phải là cái gì quả táo nhỏ, chẳng qua là Yêu Nguyệt mở một trò đùa thôi, một cái rất lạnh rất điều tạc ngày chê cười. Thần chi hải tặc đoàn nếu hệ nổ ở trên không đảo thời điểm là thần, như vậy thì tiếp tục sử dụng cái danh hiệu này đi chẳng những rất cao thượng hơn nữa làm cho một loại rất không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác, mà đối với tên này hệ nổ bản thân cũng là vừa lòng phi thường, tối thiểu muốn so cái gì quả táo nhỏ hải tặc đoàn mạnh mẽ nhiều lắm. Cứ như vậy, cái này với hệ nộ là thuyền trưởng thần chi hải tặc đoàn chính thức thành lập, người nào cũng không nghĩ tới cái này sau lại ở toàn bộ hải dương cũng không có người có thể ngăn cường đại hải tặc đoàn, lại chính là ở tùy tiện như vậy trong hoàn cảnh quyết định đi ra, hơn nữa suýt nữa trở thành quả táo nhỏ hải tặc đoàn. Ken dài lan xa tiếng chuông từ trên bầu trời truyền đến, đó là một loại để cho tâm linh người phảng phất đã bị rửa thanh âm, mà theo tiếng chuông này vang lên, cũng liền ý nghĩa duy trì liên tục 400 năm ân oán hoàn toàn hạ màn kết thúc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hàng loạt tiếng chuông đi qua 10.000 thước khoảng cách rơi vào thanh hải, xem ra nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Eno, ngươi cũng lên đường đi, kế tiếp thần chi hải tặc đoàn có thể không quật khởi, thì nhìn chính ngươi. Thân thể vọt lên, từ van ở dê trên kim thuyền bay lên, nhìn Eno yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, tuyệt sẽ không làm cho đại nhân thất vọng quỳ một chân xuống đất. Hế nổ sắc mặt trước nay chưa có chăm chú cùng nghiêm túc.